Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 4, Góc Truyện Audio.com. Từ đầu Hân đã biết thể nào nó cũng trốn nên đã phục kích ở sẵn dưới lầu đợi nó. Tiêu đám vệ sĩ trong nhà hắn dọa cho nó sợ rồi bắt nó về. Ai ngờ nó cô sợ mà còn đánh tụi nó te tua. Vậy nên hắn đành đánh ngất cô đem về nhà. Phiền phức, đó là hai từ trong đầu hắn đắc nghĩ tới. Lúc đầu, hắn tưởng nó tình nguyện lấy hắn, yêu hắn say đắm hạnh phúc làm cô dâu của hắn. Nhưng điều hắn không ngờ là hắn lấy vợ mà phải bắt cóc đem về. Chết tiệt, Tiểu Hòa, thầy giáo mà mắt rượi như vậy đó bà con ơi. Cô nên cho con cái theo học ông này, cô kẻo làm hư con mình. Hắn, hôn lễ của nó được tổ chức khá lớn. TH, đương nhiên rồi, nhà chồng giàu thế cơ mà. Trong hôn lễ, ai nấy đều cười tươi như hoa, chỉ duy nhất có nó là mặt mũi ỉu xìu. Như vừa mới đi đưa tang về, hầu như những người đối tác của ba nó và công ty của Diệp đều tới. Đông kinh khủng, trong lòng cô khỏi than thầm. Mấy cô mấy chú nhà họ Hàn ơi, có cần phải hoành tráng như vậy cô ạ, đó là những gì mà nó nghĩ trong đầu. Hôn lễ chính thức bắt đầu, lấy chồng mà đeo bít mặt thằng chồng như nào, là ai mới khổ chứ? Ba nó nắm tay lên lễ đường trước ánh mắt khen ngợi của mọi người. Nó còn bực lắm nhưng cô nói được gì cho tới khi nó đứng tia si mặt chú rể à cô chồng nó. Ban đầu nó cũng hơi ngạc nhiên vì chồng nó công nhận phải đẹp trai thật. Nhưng ngay sau đó mặt nó khẽ nhăn lại, nó cô thích lấy chồng đẹp trai đâu. Dễ bị đánh ghen lắm mà nó cô muốn dính gì tới mấy vụ này. Với lại nó từng thề với trà thốt với mấy đứa bạn là cả đời sẽ cô bao giờ lấy chồng. Và chán ghét mấy đứa con trai. Hắn thấy mặt nó nhăn lại chỉ cười cười cho qua. Dù gì hắn cũng cô quan tâm tới nó nghĩ gì. Hắn cũng có muốn vậy đâu. Một ngày cực hình cuối cùng cũng đã qua. Hắn đưa nó đến nhà mới của hắn và nó. Nó nhìn khu biệt thự. Mắt chữ A mồm chữ O, đẹp quá. Đó là từ mà nó đắc nghĩ trong đầu. Khu biệt thự nhìn rất sang trọng. Nó ngơ ngác hồi lâu rồi bị hắn phán nguyên câu làm mặt nó đỏ bừng bừng. Cẩn thận cô kẻo ruồi bâu vào mồm. Lúc đó đừng trách tôi. Nó thôi cô ngạc nhiên nữa. Mặc bộ đồ cưới thật kinh khủng. Phải nhanh chốt cờ thay ra mới được. Đó là những gì nó nghĩ. Nó lên phòng, căn phòng to nhất có để mấy chữ tân hôn rất lớn lên trên cách cửa. Nó thấy mà bực mình đi lại xé xuống. Hắn ở ngoài thấy vậy khẽ cười vì tính trẻ con của nó. Nó cảm nhận có người quay đầu lại thì nó thấy hắn đắc nhìn nó cười cười. Nó liền liếc xéo hắn rồi đá hắn ra khỏi phòng đi thẳng vào nhà tắm. Khi chút bỏ hết thứ khó chịu trên ngửa mình, nó ngâm nước nóng. Càng nằm càng dễ chịu và thế là nó ngủ luôn trong đó lúc nào ca hay. Hắn qua phòng kế bên tắm một lúc rồi quay lại chưa thấy nó còn chưa ra nghĩ chắc nó ngại cô dám ra nên cũng cô quan tâm nhiều. Thật ra hắn cô định làm tròn nghĩa vụ vợ chồng với nó đâu vì anh thấy nó còn trẻ con với lại lấy nhau cũng có phải yêu đương gì đâu. Chính vì vậy hắn đã chuẩn bị phòng riêng cho cả hai người. Hắn xem tivi tới khuya vẫn cô thấy nó ra hắn hơi lo. Đi lại phòng tắm xem nó có chuyện gì cô. Hắn gọi mãi mà cô thấy nó trả lời. Lúc này anh cô nghĩ nhiều lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao? Hắn đạp tung cánh cửa phòng tắm ra. Thấy cảnh tượng trước mắt dù quân tử thế nào cũng phải nuốt khan. Da nó trắng khuôn mặt lại xinh đẹp. Bị cận nhẹ nhưng đi tắm tháo kính ra rồi. Nó chỉ đeo lúc học. Hòa cùng với nước đẹp cô tả nổi, hắn nhìn nó mãi mới chợt nhớ ra vấn đề chính hắn đi lại phía nó lay lay tay nó. Nhưng nó cô có phản ứng gì? Cuối cùng hắn nhận ra, nó xỉu mất tiêu ói. Do cả ngày mệt mỏi lại ngủ quên trong phòng tắm dẫn tới thiếu oxy nếu hắn vào trễ xíu nữa là nó chết cô rõ nguyên nhân. Lúc này hắn bắt đầu căng thẳng, tất nhiên hắn biết tại sao nó bị như vậy. Hồi TACL em bác sĩ mà, lấy khăn tắm quấn quanh người nó hắn bế nó ra khỏi giường. Hắn lấy tờ giấy gấp nó thành cái phễu hô hấp cho nó. May mà nó kịp tỉnh lại rồi. Nó tỉnh dậy cô nhớ chuyện gì xảy ra nó chỉ nhớ là nó ngủ rất ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp. Lâu rồi nó cô mơ như vậy. Cô chịu tỉnh rồi à? Hắn hỏi giọng hơi giận dỗi. Tiểu Hòa, kinh thật, hoàng tử lạnh lùng cũng có ngày biết giận dỗi ư, nó mở mắt ra thì thấy hắn. Cô biết chuyện gì cả? Nó thấy người hơi lạnh nhìn xuống cơ thể. À, tiếng hét khủng bố của nó vang lên khiến chim chóc bay hết. May là ở đó cô có nhà hàng xóm nên nó cô bị mấy người đó chửi. Rầm, rầm, rầm, hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên. Tất cả đồ đạc cự ly gần NS nhất đều bị ném vào người hắn. Ác ôn, rầm, tất nhiên là cái bình hoa rơi thẳng đầu hắn. Nó ném một lượt nên hắn cô kịp né. Chết cha, hắn nằm bất động rồi. Nó cô quan tâm hắn giờ nó có mặc cái gì đâu. Đi tìm bộ đồ mặc trước đã tính gì thì tính sau. Nó nghĩ chắc hắn eo em bộ. Ai biểu, dâm tạc, nó tặc lưỡi lêu lêu hắn rồi đi lại tủ quần áo. Hắn cô bị gì cả, cô làm vậy dễ gì nó tha, con gái gì đâu mà giữ như sư tử Hà Đông, mà bé này ác thật, mình bị vậy mà nó cô hỏi lấy một câu đã vậy còn kêu mình dâm tặc nữa chứ. Nhưng cô sao, thời gian mình sống chung còn dài, hắn khẽ nhếch mép cười mà vẫn nằm đó cô chịu dậy. Thời gian, 3:33 sáng, mai MK đi chơi cùng TNG nên cô đang đờ si. MK đang TNG nè, có gì sai sót mong MN bỏ qua, buổi sáng tốt lành, cách chương.